là anh em thì kiếp này có nhau, trời sinh ta duyên số sinh tình. Đã sống là bạn bè thì dẫu nhiều khó khăn, nếu bạn buồn liệu chẳng tôi sẽ yên lòng. Trời cao tuy rộng lớn nhưng xanh sao từ anh em, bạn yêu tôi cũng hiểu bạn hơn cả. Bọn trẻ những ngày dài chẳng biết sống đến mai, nhưng là anh em thì ta chẳng thể làm mơ. Chẳng biết sống đến mai, nhưng là anh.